Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 529, phiên vương ý. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngày xưa câu tiễn nằm gai nếm mật. Trung diệt nước Ngô, hôm nay Trường An nguy cấp, nếu có thể không chiến trở lui kẻ địch chi binh. Bất quá bị chút khuất nhục mà thôi, lại có vì sao không thể chịu đựng. Lúc này đại đường không chịu nổi một trận đại chiến, đặc biệt là ở thành Trường An vùng lân cận. Một trận đại chiến sẽ để cho cái này 10 năm sau cố gắng hủy trong chốc lát. Mà khuất nhục khiến người hăm hở tiến lên. Mọi người nhìn Lý Thế Dân, Lý Thế Dân chân mày ngưng. Hắn người cũng không thích bị khuất nhục, thậm chí bởi vì là mình được ngôi vị hoàng đế bất tránh, hắn càng không thích, hoặc là nói hắn là có chút lo lắng, gánh chú ý một ít đối với mình bất lợi lời bàn, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến mình ngôi vị hoàng đế. Nhưng nếu đánh một trận, dân gian dân chúng chịu đắng, với thanh danh của hắn lại là bất lợi. Cho nên, mấy phen suy nghĩ sau đó, Lý Thế Dân gật đầu một cái. Tần Ái Khanh nói có lý, vừa nói, Lý Thế Dân liền phân phó nói, Dực Quốc công nghe lệnh. Tần Thúc Bảo nói, có mặt tướng, chấm mạc người lập tức tập trung thành Trường An trong ngoài binh mã, hướng bờ sông Vị Thủy tụ họp. Này, Lý Tích nghe lệnh, thần ở, chấm mạc người lập tức ở thành Trường An vùng lân cận, triệu tập có đảm lược người dân, làm bộ tướng sĩ. Sau đó chạy tới bờ sông Vị Thủy, đảm nhiệm ta đại đường viện quân. Này, Trình Giảo Kim nghe lệnh, có mặt tướng, chấm mạc người dẫn 2.000 binh mã, nhanh đi Kính Châu và Úy Trì cung hội hợp, mấy trăm hiệt lợi khả hãn ở lại thành Kính Châu bên ngoài binh mã. Này, Lý Thế Dân từng cái phân phó, cùng Tần Thúc Bảo đem những binh mã này tập hợp xong hết rồi, hắn liền phải dẫn binh mã, tự mình đi bờ sông Vị Thủy, cùng Đột Quyết đối lập, buộc bọn hắn lui binh. Quần thần rời đi, các loại bận bịu chuyện của mình. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhưng là lưu lại. Phụ Kỳ à, Tần Thiên kế này tuy tốt, chấm nhưng cũng có chút lo lắng. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhất liền hiểu rõ Lý Thế Dân. Nghe nói như vậy sau đó, nói, Thánh thượng nhưng mà lo lắng các lộ phiên vương. Lý Thế Dân gật đầu, chấm lãnh binh đi bờ sông Vị Thủy. Thái tử Lý Thừa Càn lại quá còn tấm bé, vạn nhất các lộ phiên vương binh đè Trường An, vậy cũng như thế nào cho phải. Nếu như binh mã đi Vị Thủy, thành Trường An coi như canh phòng trống không, cũng chỉ mấy ngàn binh mã. Mấy ngàn binh mã như thế nào ngăn cản ở các lộ phiên vương? Trưởng Tôn Vô Kỵ thấy vậy, nói, Thánh thượng cũng không cần lo lắng. Hôm nay đi các lộ phiên vương nơi đó thỉnh cầu cần vương người đưa tin đi hồi lâu, nhưng vẫn không gặp thơ hồi âm. Muốn đến những thứ này phiên vương hoặc là không đến cần vương, coi như tới, vậy nhất định dọc đường quá nhiều trì hoãn. Chỉ cần có thể mau sớm bước lui Đột Quyết binh mã, Trường An bên này ngược lại không cần lo lắng quá mức. Nghe đến chỗ này, Lý Thế Dân gật đầu một cái, nhưng ngay sau đó thần sắc nhưng là đông lại một cái. Phiên vương không đến cần vương, giữ lại bọn họ còn có ích lợi gì? Lần đầu tiên, Lý Thế Dân đối với những thứ này phiên vương sinh ra suy yếu ý tưởng. Phiên vương tồn tại, đối với đại đường mà nói dĩ nhiên là rất có trợ giúp. Nói thí dụ như kinh thành có thời điểm nguy hiểm, bọn họ tới, các nơi có nổi loạn lúc này bọn họ hỗ trợ diệt phản loạn. Nhưng hôm nay những thứ này phiên vương lại không có đem mình công tác làm xong. Không chỉ có như vậy, Lạc Dương bên kia có nổi loạn lúc này Lý Lạc không chỉ có không giúp, lại vẫn cùng quân phản loạn cấu kết. Đây quả thực là dưỡng hổ vi hoạn à. Hôm nay kinh thành gặp nạn, các lộ phiên vương lại vậy ngồi yên không lý đến, giữ lại bọn họ, chỉ có thể để cho hắn thành Trường An thành làm hại hại. Phiên vương lưu không được, coi như muốn lưu, cũng hẳn đổi một cha, đem mình thân tín cho lưu đã qua, lưu những cái kia nguyện ý cần vương. Lý Thế Dân trong lòng suy nghĩ, nhưng là cũng không chút nào biểu lộ. Tước phiên, cũng không phải là một chuyện dễ dàng à. Hoài Châu, thành Trường An cách Hoài Châu rất gần, cho nên Dực Vương Lý Lạc thật sớm liền nhận được cần vương tin. Chỉ bất quá, hắn nhận được tin sau đó, cũng không có quá mức sốt ruột ý nghĩa. Hôm nay thành Trường An, đích xác rất nguy cơ, nhưng đối với hắn như vậy phiên vương mà nói, làm sao thường không phải một cơ hội tốt. Nếu như Lý Thế Dân bởi vì làm cho này sau một trận đại chiến mà bị suy yếu, vậy hắn khởi không phải có thể nhân cơ hội mưu cầu ngôi vị hoàng đế. Trường An vượt loạn, đối với bọn họ những thứ này phiên vương mà nói liền càng có cơ hội. Bất quá, Lý Lạc mặc dù chậm chạp không nhúc nhích thân, nhưng không có nghĩa là hắn không biết lên đường. Hắn muốn đợi thêm chút, tới một cái, lúc này Trường An thế cục không rõ, vạn nhất đột quyết lui binh, vậy bọn họ đi, ngược lại đi không, còn có thể bại lộ dã tâm, bị Lý Thế Dân cho để mắt tới. Còn nữa chính là, có dị tâm phiên vương không thiếu, đi quá sớm, cũng không phải là chuyện tốt, hay là để cho những thứ này phiên vương còn đi dò đường, bỏ mặc tốt xấu xa, phía sau đi, sau không biết quá thua thiệt. Nếu như phiên vương thật cùng Lý Thế Dân đánh nhau, vậy hắn liền ngồi ngư ông đắc lợi. Nếu như không có, phiên vương giúp Lý Thế Dân đánh đột quyết, vậy hắn sau đó đi ngay, đến lúc đó cũng có thể chia một chén canh. Tình huống cụ thể, muốn chờ một chút hãy nói. Dù sao bây giờ hắn Hoài Châu cũng không nguy hiểm, hắn có chính là thời gian các loại. Có cùng Lý Lạc ý nghĩ như vậy phiên vương rất nhiều, cho nên đột quyết đã ép tới gần thành Trường An. Lúc này rất nhiều phiên vương đô còn không có lên đường. Cùng lúc đó, thành Trường An trong Triệu Vương phủ, Triệu Vương Lý Nguyên Cảnh lúc này cũng có mình dự định. Lý Nguyên Cảnh là có đất phong, bất quá hắn đất phong lên cũng không có binh mã, hắn không tính là phiên vương, chỉ có thể coi như là Trường An một cái vương gia, cho nên hắn có thể dùng binh mã không nhiều. Hắn không thể nào giống như những thứ khác phiên vương như vậy dụng binh ngựa ép tới gần Trường An, lấy này tới lấy được ngôi vị hoàng đế. Hắn duy nhất tiền đặt cuộc chính là cứu Lý Nguyên Cát con trai. Dĩ nhiên hôm nay đã bị làm Lý Kiến Thành con trai tới nuôi. Cái này tiền đặt cuộc là Lý Nguyên Cảnh cuối cùng tiền đặt cuộc. Nhưng cái này cái tiền đặt cuộc mặc dù lợi hại, bây giờ cũng không tiện dùng. Dù là Lý Thế Dân thật bị đánh bại, bị những thứ khác phiên vương giết chết, cũng không tốt dùng, bởi vì là phụ hoàng hắn vẫn còn ở. Lý Thế Dân như là chết, phụ hoàng hắn sẽ khôi phục, khi đó ai làm thái tử, còn khó mà nói đây. Lý Nguyên Cảnh rất mâu thuẫn, hắn hy vọng Lý Thế Dân chết, có thể lại không hy vọng Lý Thế Dân chết. Hôm nay Trường An tình huống, chỉ có thể để cho hắn yên lặng theo dõi kỳ biến. Thành Trường An lòng người bàng hoàng, khều một cái lại một rút binh mã ở thành Trường An trên đường chính tới lui lui đi. Mặc dù đột quyết binh mã cách thành Trường An còn có một chút khoảng cách, nhưng Trường An người dân, không có mấy người là thật đang yên tâm, lòng người bất an. Nhưng cùng lúc đó, lại có một ít người dân, liều mạng muốn ghi danh đầu quân. Đối với Đại Đường Nam Nhi mà nói, làm trí ở bốn phương, làm dũng cảm giết địch, bảo vệ quốc gia, không chỉ có bởi vì là bọn họ muốn thông qua công trận tới tranh thủ phong hầu bái tướng cơ hội, vậy bởi vì là bọn họ biết, kẻ địch nếu như công lên, người nhà của bọn họ sợ là không thể bảo toàn. Cho nên, bọn họ cũng là ở đền nợ nước, cũng là ở đảm bảo nhà. Lý Tích sự việc đột nhiên thay đổi dễ dàng rất nhiều. Tựa như người Hoa ngay cả có như vậy tính tình, mấy cái phiên vương đấu tới đấu lui lúc này bọn họ bỏ mặc. cũng không muốn quản, nhưng nếu như có vùng khác xâm lấn, bọn họ chính là đánh bạc tánh mạng, cũng phải bảo vệ gia viên, đem những thứ này vùng khác cho đuổi ra ngoài. Trường An, có ở đây không an trong, nhưng vừa có một ít cảm động. Tần Thiên mới vừa đi ra hoàng cung, đang chuẩn bị trở về phủ lúc này Trình Giảo Kim đột nhiên kéo lại hắn. P.S. Cần Vương, cứu giúp triều đình trong cơn hoạn nạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-gạch-nối-di-gạch-nối-nat-gạch-nối-nam-gạch-nối-vuong-gạch-chéo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.